Thần cấp đại ma đầu. Chương 9, điên cuồng tung tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, tạo tin đồn cũng không mất mặt. Nó cũng là một loại phương thức tự mình tuyên truyền. Mà tạo tin đồn trên Internet, càng là một loại phương pháp tuyên truyền ít vốn, hiệu suất cực cao. Ở kiếp trước khi còn ở địa cầu, một ít minh tinh, tác giả, hoặc là người có chút danh khí, cũng sẽ ở trên Internet trắng trợn tạo tin đồn, gia tăng danh tiếng của mình. Nếu có tác phẩm điện ảnh và truyền hình nào công chiếu, nhân viên tương quan càng là chủ động. Mọi lúc, tại bài viết, diễn đàn, blog các loại địa phương này điên cuồng tạo một fan tin đồn, huyên náo cho tất cả mọi người cùng biết. Dù sao bây giờ cũng không phải tại niên đại mà mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Mùi rượu mới càng phải tuyên truyền, càng phải tạo tin đồn. Như vậy sinh ý mới nóng nảy, kiếm lời đại lượng tiền tài. Hạ Bình tự nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thời điểm ở kiếp trước hắn cũng đã gặp rất nhiều hành động đen tối. Một bộ tác phẩm muốn hot, năm thành dựa vào thực lực, cũng có năm thành dựa vào cách tuyên truyền. Mà ở trong Viêm Hoàng tinh cầu, đám cư dân mạng dường như cũng rất đơn giản. Bọn họ không có trải qua Internet nhiều tin đồn điên cuồng như ở địa cầu. Đều là bài viết thành thành thật thật tại trên Internet phát ra. Cùng nhau thảo luận, tại dưới bối cảnh như vậy, đoán chừng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra một số kỹ xảo tung tin đồn trên địa cầu, hẳn là lập tức liền có thể bốc lửa, giúp tiểu thuyết của hắn gia tăng danh khí. Nghĩ tới điều này, Hạ Bình lập tức làm ngay. Hắn tại diễn đàn Thiên Ưng nổi danh nhất Viêm Hoàng tinh cầu bắt đầu tạo tin đồn. Đầu tiên liền đăng ký một cái tài khoản ảo. Hắn lợi dụng cái tài khoản ảo này lập tức liền viết một bài đăng. Cô giáo Bạch Dung, đây là tiểu thuyết sắc hiệp xuất sắc nhất ta đọc qua những năm gần đây. Những tiểu thuyết trước kia đều là cứt chó. Bài văn chương này chuyên môn vuốt mông ngựa. Từ tình tiết, sáng ý, chiều sâu, miêu tả, vân vân nhìn trên nhiều góc độ khác biệt. Đem bộ tiểu thuyết này miêu tả đến chỉ có ở trên trời. Không xem liền xem như sống vô dụng rồi. Buồn nôn đến nỗi ngay cả Hạ Bình đều có chút đỏ mặt. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống hắn lại đăng ký 5-6 cái tài khoản ảo khác nhau. Ở phía dưới bình luận, khen tốt lắm, chủ topic nói đúng. Bộ tiểu thuyết này tuy cũng không phải là tốt nhất trên thế giới. Nhưng mà nói ngay trước mắt muốn tìm một bản có thể so ra mà vượt qua nó cũng không có. Nó là một tác phẩm lớn nâng lên lá cờ tiểu thuyết sắc hiệp. Nó là một viên đá quý trong số vô số tiểu thuyết rác rưởi. Ta có thể kết luận, nó nhất định là tiểu thuyết sắc hiệp hot nhất năm nay. Nâng lên một đại sư đệ nhất trong tiểu thuyết sắc hiệp. Một cái nick ảo nói khoác, nổ đại gia ngươi, không nổ có thể chết à, còn đại sư, ngươi làm sao lại không phải đại cất đây? Ta xem qua bộ tiểu thuyết này, hoàn toàn chính là rác rưởi, khó coi, liền xem như học sinh nhỏ tuổi viết, cũng viết ra tiểu thuyết tốt hơn bộ tiểu thuyết này. Một cái nick ảo dùng toàn lực dẫm, dù sao tin đồn cũng không thể tất cả đều là thổi phồng. Nếu không lập tức liền bị những người khác nhìn ra sơ hở. Nhất định phải vừa có thổi phồng, vừa có phê bình, mới lộ ra chân thực. Nick trên nói đúng, ta liếc qua một cái. Nguyên lai là chó khu Dương Châu viết. Người nào không biết cái khu kia tại Viêm Hoàng tinh cầu chính là sa mạc văn hóa. Cho tới bây giờ không có ra bất kỳ đại sư văn học. Người viết tiểu thuyết ở khu Dương Châu có gì đáng xem? Chỉ là một đống rác rưởi. Nói một câu nói thật, mọi người đừng đánh ta. Người khu Dương Châu căn bản không có văn hóa, ít nhất lạc hậu so với khu Ký Châu của ta 100 năm. Một cái nick ảo dụng tâm 10 phần hiểm ác, tạo nên tranh đấu. Bởi vì Viêm Hoàng tinh cầu thống nhất, cả cái hành tinh chia làm 9 khu lớn, theo thứ tự là khu Ký Châu, khu Duyện Châu, khu Thanh Châu, khu Từ Châu, khu Dương Châu, khu Kinh Châu, khu Dự Châu, khu Ích Châu, khu Ung Châu. Mỗi cái khu lớn phát triển không đồng nhất, tự nhiên cũng rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn giữa mỗi khu. Nhìn nhau đều rất ngứa mắt, Có đôi khi trên Internet thỉnh thoảng liền xuất hiện rất nhiều bài viết đen. Thường xuyên bạo phát chiến tranh nước miếng. Tốt người một con chó ký châu. Đừng nghĩ đến đám ký châu các ngươi ra mấy cái danh nhân thì ngon. Đều dựa vào một ít người già chống đỡ. Thế hệ trẻ tuổi nổi tiếng đều không có. Các ngươi sớm đã xuống dốc. Chỉ có thể gặm bàn. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là bộ tiểu thuyết này. Liền có thể sâu đánh khu ký châu các ngươi 100 năm cũng không lay chuyển được. Một cái nick ảo khàn cả giọng. Giống như người khu Dương Châu vừa bị khi phụ. Nói đúng, ta từ lâu đã không quen nhìn đám rác rưởi khu ký châu kia. Hoàn toàn đều là mặt trời lặn cuối chân núi. Có cái gì mà chảnh chứ? Cũng không biết có cái gì để mà cao ngạo. Một tên quần chúng không rõ chân tướng ủng hộ nói. Đương nhiên ta thân là một người khu Thanh Châu. Là đứng tại một cái góc độ rất công chính nói ra câu nói này. Mặt trời lặn cuối chân núi em gái ngươi. Công chính em gái ngươi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Khu ký châu của ta cho dù như thế nào đi nữa. Cũng không phải là các ngươi những loại rác rưởi này có thể sánh được. Người ở khu Thanh Châu các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Còn ở nơi này làm bộ công chính. Người nào không biết nơi đó của các ngươi nhiều tên lừa đảo nhất. Trên báo kẻ lường gạt cũng không biết bắt mấy cái. Một người khu ký châu nổi nóng. Lập tức phát bài viết đánh trả. Bởi vì là ban đêm. Là thời điểm số người lên mạng nhiều nhất. Cái bài viết tràn ngập tranh luận này lập tức bốc lửa trên diễn đàn Thiên Ưng. Gây nên vô số quần chúng hóng chuyện vây xem. Chỉ qua một giờ. Chủ đề liền đã đạt đến 3.600.000 lượt click. Số lượng bình luận đạt đến 89.000 cái. Kém chút không thể xem hết. Trong đó người chín khu lớn lẫn nhau mắng chửi. Đạt đến trình độ công kích chỉ trích. Có người kêu gào chỉ cần kiếm được tiền. Liền sẽ tìm người vượt qua khu đánh ngươi. Dẫn đến bầu không khí vô cùng nóng nảy. Không ngớt đàn chủ diễn đàn Thiên Ưng đều bị kinh động. Không thể không đi ra chủ trì công đạo. Kẻ đầu Têu Hạ Bình cũng 10 phần im lặng. Hắn không có nghĩ tới những người này thuần khiết như thế. Đơn giản như vậy liền bị châm ngòi lửa. Bầu không khí nóng nảy đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng dễ hiểu. Đây là thủ đoạn tạo tin đồn tiến bộ không biết cách xa bao nhiêu năm tại địa cầu. Những con thỏ trắng của Viêm Hoàng tinh cầu này khi gặp được thủ đoạn cao minh như vậy. Cả đám đều bối rối. Xuất hiện hiệu quả như vậy cũng bình thường. Nhưng mà muốn hắn dừng tay lại đó là không có khả năng. Một đề tài tạo tin đồn. Nhất định phải để vô số người tham dự vào mới được. Đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu thôi. Xa xa chưa tới lúc kết thúc. Thế là hắn lại thông qua một số bài viết dàn dựng. Đăng ký thêm mấy cái nick ảo. Tiếp đến lấy nick ảo này cấp tốc đăng một bài viết. Chủ đề cũng là tin mừng cho người không dựng không dục. Tiểu thuyết sắc hiệp cô giáo Bạch Dung. Bộ tiểu thuyết này quá đẹp. Trước kia ta liền xem như ăn Vigara đều không có cách nào dựng đứng lên. Nhưng là từ khi xem bộ tiểu thuyết này, eo không mỏi chân không đau, sảng khoái tinh thần, một hơi liền có thể làm 9 phát, đều không mang thở gấp. Liền lão bà cũng không đánh ta, thường xuyên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta. Ta cảm thấy bộ tiểu thuyết này cải biến nhân sinh của ta, để cho ta tỏa sáng đón đợt hồi xuân. Nó không phải một bộ tiểu thuyết đơn giản như vậy. Nó đơn giản chính là thần y, so Vigara càng trâu. Một cái nick ảo hiện thân nói ra. Mọi người tuyệt đối đừng không tin. Ta cũng là tràn đầy đồng cảm. Lúc đầu ta cũng không tin. Nhưng là sau khi đại ca ta giới thiệu cho ta. Sau khi bán tín bán nghi xem. Xác thực rất có hiệu quả. Sợ uống thuốc mạnh hơn nhiều. Một cái nick ảo phụ họa nói. Đúng a, dù sao dùng tiền chữa bệnh cũng mất tiền. Nhưng xem cái tiểu thuyết này không mất bao nhiêu tiền. Vì sao không thử một chút đâu? Nói không chừng liền thành công nữa nha. Một cái nick ảo rất là âm hiểm khuyên nhủ. Thật hay giả, linh nghiệm vậy sao? Ta liền đi thử xem. Rất cảm tạ đại ca. Nếu quả thật lợi hại như vậy, người chính là đã cứu mạng chúng ta. Đúng a, từ khi ta bị loại bệnh này. Ở bên ngoài bị cấp trên xem thường. Ở nhà bị lão bà xem thường. Ngay cả ra ngoài chơi gái. Đều bị gái làng chơi xem thường. Quá thảm rồi. Sinh hoạt đều không có mục đích truy cầu. Một đám cư dân mạng không rõ ràng chân tướng vô cùng cảm kích. Không cần quá khách khí. Ta làm người cũng là lấy giúp người làm niềm vui. Không nên quá cảm kích ta. Nick ảo của Hạ Bình lập tức trả lời. Cách chương.